mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lâm Thành nhảy dù đến, Cố Tả Ý giật mình ngôn ngữ cũng bất lực. Anh. Anh cái gì? Lâm Thành cười nhẹ hỏi. Anh, sao anh lại tới đây? Cố Tả Ý bởi vì kích động đầu kẹt cứng rốt cục đã vận hành lại được. Lâm Thành ý cười càng rõ ràng. Đến cùng em lên TV. Bệ hạ đương nhiên là vì sâu ân ái cùng mỹ nhân mà đến. Vậy ra mỹ nhân cũng bị bệ hạ lừa 2.333.333. Ây ra, mỹ nhân lúc giật mình ngay cả nói chuyện cũng cả lăm sao o. Su, đến cùng em lên TV o. Su, bệ hạ đây là bắt đầu đùa giỡn mỹ nhân sao? Mỹ nhân bệ hạ toẹt CMN vời. Bệ hạ nếu đã đến đây, mãnh liệt cầu like sâu ân ái. Xếp hàng, quỳ cầu. Hộc máu tôi một chút chuẩn bị cũng không có, làm sao sâu hả? MC cô cố ý các người đã sắp xếp hết rồi đúng không QAQ? MC cười an ủi. Còn không phải vì cho mỹ nhân anh kinh hỉ sao, chúng tôi nhắc riêng bệ hạ đừng nói cho anh biết trước. Hừ, mỹ nhân bắt đầu ngạo kiều, kỳ thật trong lòng rất su ig sữa ig, rất su ig sữa ig nha. Cậu chưa từng cùng Lâm Thành lên PV đó. Hệ thống YY vang lên, Cố Tả Ý mở khung chat riêng của YY ra, thấy Lâm Thành gửi tin nhắn tới. Lâm Thành nói, Tả Ý anh không phải cố ý giấu QAQ. Cố Tả Ý thấy Lâm Thành dùng biểu cảm cậu thường xuyên dùng là QAQ, lập tức nở nụ cười. Cố Tả Ý nói, bán manh cũng vô dụng. Cố Tả Ý nói, giải thích phải có thành. Lâm Thành nói, vậy phạt anh sau này mỗi ngày đều làm việc nhà cho em được không? Nhìn thấy ba chữ, làm việc nhà, kia Cố Tả Ý lập tức não bổ ra dáng vẻ Lâm Thành buổi sáng mặc tạp dề làm bữa sáng cho cậu. Sau đó, có phải có thể play phòng bếp hay không? Máu mũi, van xin khăn giấy, Cố Tả Ý vỗ vỗ mặt của mình. Mẹ nó nghĩ đi đâu? Tù Cố Tả Ý não bổ một phen cũng không có nghe MC và Lâm Thành nói cái gì, đột nhiên chợt nghe MC gọi cậu. Cố mỹ nhân có thể nói quan hệ của anh và bệ hạ hiện tại không? À, tôi và Lâm Thành có quan hệ gì chẳng lẽ không phải mọi người biết hết rồi sao? Sigma viết thường. À, chính là quan hệ bạn trai thuần khiết, Cố Tả Ý ngọt ngào nói. Tôi nhìn thấy cái gì? Quan hệ bạn trai thuần khiết, quan hệ thuần khiết, mỹ nhân anh là ám chỉ bệ hạ nên làm cái gì sao? Bệ hạ, sao đến bây giờ còn bảo trì quan hệ thuần khiết hả? Mỹ nhân bất mãn rồi kìa, ngao ngao ngao ngao ngao, mỹ nhân thật chủ động o. Su, Cố Tả Ý hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình còn có thể hiểu như vậy. Tôi chỉ là muốn uyển chuyển nói cho các người biết quan hệ của chúng tôi thôi, các người tại sao lại hiểu thành kiểu như vậy chứ? Lâm Thành hiểu lầm thì làm sao đây? Hu hu hu, về sau tôi sẽ không tùy tiện YY phòng bếp play. Hộc máu, fan của tôi sao lại không trong sáng như vậy, về sau không cho các người moa moa nữa. Cố Tả Ý nhanh chóng giải vây cho chính mình, bằng không, đề tài càng lúc càng dữ dội. Các cô nương mau nói mình rất trong sáng. Lâm Thành mỉm cười nói, sau đó ở trong khung chat tiếp tục gửi tin cho Cố Tả Ý. Lâm Thành nói, đề nghị vừa rồi thế nào? Mặt Cố Tả Ý hiện tại nóng giống như mặt trời, làm sao còn nghĩ tới mấy chuyện khác, trực tiếp trả lời. Cố Tả Ý nói, tha cho anh, hừm QAQ. Lâm Thành nói, ngoan, bọn họ hay nói đùa thôi. Cố Tả Ý nói, em rõ ràng không ý khác QAQ. Lâm Thành nói, anh biết SD. Thấy Lâm Thành không nói gì thêm, Cố Tả Ý đem cảnh tượng vừa mới tưởng tượng lúc nãy đá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người nhớ hồi nãy nói cái gì không? Không có gì hết, hai vị khách mời vừa đến, MC cùng với phần đông bát quái. E tự nhiên sẽ không bỏ qua một thời cơ tốt như thế. Các câu hỏi được ném ra liên tục, tôi nghĩ mọi người đêm đó đều rất tò mò. Dưới lầu, đã xảy ra chuyện gì, hai vị có tiện nói một chút không? Cố Tả Ý nhớ lại, đó chính là lần Lâm Thành tới tìm cậu, cậu quên tắt YY đi QAQ. Lâm Thành cười cười, hào phóng nói. Ừ, tôi ở dưới lầu chờ Tả Ý, ngao ngao a, quả nhiên là bệ hạ ở dưới lầu chờ mỹ nhân. Cho nên lần đó đã thổ lộ rồi đi, mẹ nó lãng mạn quá. Vậy lần đó hai người đã xác định quan hệ luôn. Đúng vậy, vậy có thể hỏi bệ hạ là anh thích mỹ nhân từ khi nào không? MC tiếp tục đào bới. Thật lâu, MC vốn là fan CP, liền máu gà hỏi tới. Chẳng lẽ là lúc cùng mỹ nhân hợp tác Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn? Khi đó là lần đầu tiên hai người hợp tác đi. Cố Tả Ý ngừng thở chờ Lâm Thành trả lời, cậu cũng muốn biết Lâm Thành thích cậu từ lúc nào o. Quy, Lâm Thành trầm mặc 2 giây, dường như đang suy tư. Không phải, không phải, Cố Tả Ý cười cười, thật ra, khi đó mới quen Lâm Thành, hai người cũng chưa nói chuyện nhiều. cũng không phải là kịch truyền hình 8 giờ cầu huyết nhất kiến trung tình, không đúng, loại chuyện lần đầu gặp đã yêu này sao có khả năng phát sinh tùy tùy tiện tiện chứ. Sớm hơn một chút, chờ một chút, tôi không có nghe nhầm đi. Lâm Thành nói còn sớm hơn một chút, còn sớm hơn một chút, này không khoa học nha. Chẳng lẽ lúc cậu yên lặng chú ý Lâm Thành thì anh cũng chú ý tới cậu. Lâm Thành vừa nói một cái mọi người đều xôi trào. Ngao ngao ngao ngao ngao mẹ nó quả thực quá sức táo bạo. Anh, bệ hạ thì ra thích mỹ nhân lâu như vậy. Cố Tả Ý bởi vì giật mình mà miệng mở to đến không khép lại được gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý nói, mau mau thành thật khai báo. Cố Tả Ý nói, thì ra đã sớm thầm mến em như vậy. 2 giây sau, Lâm Thành trả lời một câu. Lâm Thành nói, sau này nói cho em biết. Cố Tả Ý nói, QAQ. Sau đó mặc kệ MC truy hỏi Lâm Thành như thế nào anh cũng không chịu nói ra rốt cuộc là thích mỹ nhân từ lúc nào. Tuy rằng trong đầu Cố Tả Ý đầy 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng là một tiểu thụ biết nghe lời, Lâm Thành không nói cậu cũng không phải không biết xấu hổ hỏi lại. TV còn đang tiếp tục, MC tiếp tục đào bới dây cứu. MC bát quái nói, trong lầu CP ở diễn đàn, có không ít file của hai người, mọi người đều phát hiện mỹ nhân anh nhận kịch đam mỹ công quân đều là Lâm Thành bệ hạ, đây là trùng hợp sao? Trùng hợp mới là lạ. Cố Tả Ý ở trong lòng cười thầm một tiếng, sau đó bình tĩnh nói. Hẳn là vậy đi, kỳ thật, trùng hợp, này đều được tôi khống chế, cô nghĩ tôi sẽ tùy tiện nói cho cô sao? Đương nhiên không thể, Cố Tả Ý vừa dứt lời, chợt nghe Lâm Thành buồn cười cười ra tiếng. Mẹ nó ngay cả tiếng cười cũng gợi cảm như vậy, điểm chú ý của Cố Tả Ý vĩnh viễn luôn lệch hướng. MC hỏi một vài câu, lúc tiết mục sắp kết thúc có hỏi. Có thể yêu ớt xin hai vị hát một bài không? Vốn Cố Tả Ý có chút xấu hổ, nhưng vừa nghĩ tới có thể song ca cùng Lâm Thành, bọt khí hồng trong lòng nổi khắp nơi. Vì thế đáp ứng ngay. Được, không thành vấn đề, Lâm Thành cũng đáp ứng. Chưa từng hát live trực tiếp lần nào bệ hạ hôm nay lại đáp ứng sảng khoái như thế thật sự là rất không khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên cô không biết bệ hạ hát live lần đầu tiên chỉ vì để mỹ nhân cười một cái sao. Quả nhiên mỹ nhân làm cái gì bệ hạ đều theo o. Su, phiên bản sâu ân ái sắp sửa được nâng cấp rồi, chuẩn bị tốt khăn giấy ngồi chờ. Vậy tôi lăn xuống trước đây, chờ mong bệ hạ và mỹ nhân song ca. MC nhanh chóng xuống mic, thời điểm hưng phấn như thế này làm sao có thể che giấu. Chúng ta hát bài gì đây? Cố Tả Ý lúc này mới nhớ tới cậu bình thường rất ít hát cùng Lâm Thành, Tính Vũ đi. Đúng vậy, cậu sao có thể quên Tính Vũ? Lúc trước cậu đơn phương Lâm Thành quấn quýt lấy anh muốn song ca bài này. Tuy rằng lần đó thất bại, ba, nói đến nối mic Cố Tả Ý mới nhớ tới cậu bây giờ còn chưa có học được QAQ. Đợi lát nữa thì làm sao bây giờ QAQ, bi kịch, em không biết nối mic như thế nào. Lâm Thành trấn an nói, anh biết, anh học xong mỉ, ngu ngốc nào đó sẽ không biết nên anh phải học thôi. Bất quá cũng tốt, về sau cùng cậu song ca được rồi. Trên mặt Lâm Thành đầy ý cười. Cố Tả Ý cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết là sau đó cậu thần kỳ nối được mic với Lâm Thành. Nhạc đệm là Lâm Thành mở, đoạn đầu cũng là Lâm Thành hát trước. Mặc dù Cố Tả Ý ngầm trộm nghe ED này lại rất nhiều lần, nhưng hiện tại nghe Lâm Thành hát live, vẫn say mê không thôi. Thế cho nên khi Lâm Thành hát xong phần của mình đến phiên cậu, nhưng cậu lại quên mở miệng hát tiếp. Cho nên nghe nói CP này được fan tôn sùng là song ca một lần kinh điển, mỹ nhân hát không trúng một nhịp nào. Nhưng mà đây vốn không có ảnh hưởng, nghe là yêu, không phải hát. Cố Tả Ý chóng mặt cũng không biết đã hát xong như thế nào. Cuối cùng trong đầu cậu cũng chỉ có thanh âm của Lâm Thành quanh quẩn. Quanh quẩn, 2 tiếng rất nhanh liền trôi qua. Cố Tả Ý phỏng vấn được kinh. Sâu, hỉ, ân, không, ái, dứt cuối cùng cũng đến phần kết. MC bắt đầu kết thúc công việc. Xem ra Lâm Thành và cô mỹ nhân cảm tình rất tốt. Tôi cũng đại diện tổ tiết mục và fan CP khắp nơi chúc phúc hai vị. Cảm ơn, mỹ nhân và bệ hạ cùng lúc nói. Tiết mục kết thúc rồi, mọi người mãnh liệt cầu hai vị thổ lộ với nhau một lần, không biết có thể hay không? Cố Tả Ý xấu hổ cười, tại sao không thể? Thế là cậu chuẩn bị cảm xúc trước, muốn thổ lộ một lần thâm tình chân thành với Lâm Thành. Anh yêu em, anh sẽ tốt với em cả đời. Đây là một câu cuối cùng Lâm Thành nói bên đầu bên kia. Đang có cảm xúc, Cố Tả Ý nghe Lâm Thành nói anh yêu em lập tức tâm thần lại nhộn nhạo, vừa mới chuẩn bị thổ lộ xong cũng không biết phi chạy đi đâu, nhanh chóng lắp bắp trả lời. Em cũng yêu anh, để lại một đống dây kêu khiến cho fan bị mù mắt mặt thì đầy máu, hai người cùng nhau biến mất. Cố Tả Ý trước khi ngủ nhận được tin nhắn Lâm Thành. Anh cuối tuần chuyển đến, Lâm Thành, chuyển, đến, cách chương.